Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, kinh khủng. 100.000 u hồn tràm, ám giáp so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn, mà lại thích hợp nhất Tần Phong hiện tại ám sát thuật. Nếu như có thể học tập ám giáp người máy chip bên trên cổ võ thuật, Tần Phong kỹ xảo ám sát, sẽ có được một cái phi thăng. Bất quá bây giờ đã không còn kịp rồi. Bất quá dạng này cũng đủ rồi. Dù sao lấy ta hiện tại năng lực, chỉ cần bắt được cơ hội, giết S đoạn chính là chuyện trong nháy mắt. Tần Phong khí tức toàn bộ thu liễm, mắt thường không sẽ thấy hắc ám địa phương. Ý thức lực cùng cảm giác cũng không phát hiện được Tần Phong tồn tại. Trên chiến trường, 12 người chiến đấu, Long nhân tộc lại càng đánh càng hăng. Ba cái kia cùng Long Đình quyết đấu Long nhân tộc, nhưng không phải người ngu, cảm giác được Long Đình cường đại, nhất thời bán hội cũng không giết chết. Thế là trong đó hai cái cuốn lấy Long Đình, còn có một cái Long nhân tộc, tự nhiên là đi ra ngoài, tùy thời đối năm người bên trong một cái xuất thủ. Những người khác mặc dù cường hãn, nhưng là đối phó một cái Long nhân tộc còn có thể. Đối phó hai cái, coi như quá cố hết sức. Bọn hắn không thể làm được, chỉ có kéo lấy thời gian, chờ đợi một chút S đoạn trở về. Vạn thế xương càng già càng dẻo dai, nhưng là cũng chỉ là miễn cưỡng đối phó yếu nhất cái kia Long nhân. Thậm chí thực lực của hắn, nếu như kia thêm ra tới Long nhân tộc công kích hắn, hắn có thể sẽ gặp được nguy cơ. Cho nên hắn tận khả năng mang theo Long nhân tộc rời đi những người khác xa một chút. Một mình chiếm lĩnh một mảnh chiến trường, mà vạn thế xương thoát đi địa phương, chính là Tần Phong ẩn tàng vị trí. Tốt, Tần Phong ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm kia Long nhân tộc thân ảnh. Chỉ là lúc này, bên trong một cái Long nhân tộc S đoạn, cũng đồng dạng chú ý tới vạn thế xương. Dù sao, vạn thế xương biết mình yếu. Long nhân tộc làm bộ tộc có trí tuệ, không thua kém trí tuệ của nhân loại. Làm sao có thể nhìn không ra, kia Long nhân tộc giữ tợn lấy biểu lộ, trùng sát mà đến, hiển nhiên dự định trước giải quyết vạn thế xương. Tổng giám đốc vạn, cẩn thận, mau lui lại, những người khác nhau nhau nhắc nhở, mà xa xa A đoạn, lúc này hận không thể xông lên phía trước, ngăn lại những cái kia Long nhân tộc, phải biết vạn thế xương thân phận thật sự là quá trọng yếu. Vạn tông tập đoàn như thế quái vật khổng lồ, liên lụy quá nhiều người. Đến trình độ này, bọn hắn nghĩ tới không phải vạn thế xương nếu như chết bọn hắn có thể dưa chia được bao nhiêu, mà là vạn thế xương nếu như chết rồi, bọn hắn sẽ bồi thường bao nhiêu tiền. Hoa Hạ liên minh kinh tế cũng đem rút lui bao nhiêu. Hai cái Long nhân tộc công kích mà đến, vạn thế xương chỉ có thể vừa lui lại lui. Ầm ầm, một cái kiến trúc vật tại ba công kích dư ba phía dưới biến thành phế tích, biên giới lui nhanh đám người tức thì bị cái này dư uy đánh cho thổ huyết. Cứu tổng tài, vạn tông người xuất hiện, trọn vẹn có mấy ngàn người, bọn hắn toàn bộ khiêng siêu cường năng lượng pháo đài, khóa chặt xa xa một cái Long nhân tộc. Xì xì xì xì, xì xì xì xì, chấm ngoặc kép, ngàn đạo quang mang rơi vào trước đó cùng vạn thế xương chiến đấu Long nhân tộc trên thân. Hắn cường đại thân thể, tại cái này nghìn đạo hỏa lực trùng kích vào, mặc dù chỉ là cháy rụi mấy cái lân phiến cảm giác, thế nhưng là nhưng lại không thể không chật vật lui lại. Nhưng là vây công Long vạn thế xương Long nhân tộc, lại tới gần vạn thế xương. Ha ha ha, đi chết đi. Đối phương hưng phấn thét lên, hai mắt mang theo khát máu quang mang. Sau một khắc, công kích của hắn cùng vạn thế xương đánh vào nhau. Ầm ầm, cường đại chấn động quét ngang ra ngoài. Vạn thế xương khóe miệng chảy máu, đã bị thương. Kia Long nhân tộc lần nữa thừa thắng xông lên, giấu ở hai người chiến đấu phế tích ở trong Tần Phong. Hai mắt đột nhiên lóe ánh sáng, sơ hở, cơ hội tới. Tần Phong đột nhiên một nhảy ra, mọi ánh mắt đều thấy được cái này phế tích ở trong sông tới bóng người. Đương nhiên, ban đầu chỉ là một đạo, mà trong nháy mắt, lại là trăm đạo, nghìn đạo, vạn đạo thân ảnh xuất hiện. Vạn quỷ mê tung, Tần Phong thân ảnh bộc phát ra cực hạn, một chút A đoạn thậm chí không nhìn thấy bóng người, chỉ thấy một đoàn màu đen mơ hồ quang ảnh A đoạn phía dưới người, thậm chí cảm thấy đến nguyên địa nổ tung một cái màu đen pháo hoa. Mà chỉ có S đoạn mới biết được đây là một người sử dụng khinh công người. Những bóng người này lít nha lít nhít, tất cả mục tiêu đều là công kích kia vạn thế xương long nhân tộc. Không sai, Tần Phong không có đi giết cái kia yếu nhất bị ngàn người công kích long nhân tộc, mà là cái này vây công vạn thế xương long nhân tộc. Đối phương vận khí thật sự là không tốt, có lẽ cũng là Tần Phong vận khí quá tốt rồi. Cái này long nhân tộc cùng vạn thế xương đối va vào một phát về sau, thế mà tiến vào Tần Phong trong phạm vi trăm thước. Đối với S đoạn, cái phạm vi này quá gần, cũng quá nguy hiểm. Mà lại, so sánh về sau, long nhân tộc năng lượng trong cơ thể cũng sôi trào, thuộc về cũ lực lượng vừa mới dùng qua, lực lượng mới còn chưa sinh ra tiết điểm. Tần Phong bắt lấy chính là cái này cơ hội. 10 vạn u hồn trảm. Tần Phong vừa ra tay, bộc phát ra mạnh nhất S đoạn vũ kỹ. Vạn trọng u hồn trảm bây giờ đã thoát biến. Tần Phong so với người sáng lập tới nói, càng có thể phát huy u hồn trảm cường đại. Bởi vì hắn giết dị thú nhiều lắm, mà người sáng lập giết lại là nhân loại. Nhân loại hồn phách, lại như thế nào có thể cùng dị thú hồn phách chống lại? Huống chi, Tần Phong hồn phách vừa mới còn bị ám giáp năng lượng cường đại hơn. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy, từ Tần Phong đao trong tay bên trong bộc phát ra đáng sợ vô cùng năng lượng. Oanh, cái này năng lượng nổ tung, tuyệt không so S đoạn năng lượng chênh lệch, thậm chí càng khủng bố hơn. Không sai, cái này xác thực chính là S đoạn lực lượng. 10 vạn hồn phách nổ tung, có thể nghĩ kinh khủng bực nào. Ở giữa long nhân tộc dễ bản chưa kịp phản ứng, liền bị 10 vạn hồn phách xông vào thể nội. Thân thể bị vạn hồn cắn xé. Ngao ngao ngao ngao. Kia long nhân tộc hét thảm lên. Tần Phong sau lưng, 9 cái băng tinh chợt lóe lên, nổi lên, khổng lồ nội lực áp bách xuống. 10 vạn hồn phách cường hãn hơn. Diệt. Tần Phong lần nữa một đao vung ra, cường đại hồn phách gào thét lên, lần nữa đè xuống. Bất quá tại dạng này hỗn loạn tình huống dưới, không có người chú ý tới Tần Phong sau lưng băng tinh. Thế nhưng là bọn hắn đều thấy được, tại Tần Phong kinh khủng đao hồn phía dưới, cái này long nhân tộc S đoạn cuối cùng không chịu nổi công kích, lập tức nổ tung lên. Oanh, huyết nhục bay tán loạn, nhưng là trong đó lực lượng cường đại hơn, lại dung nhập giữa thiên địa. Long nhân tộc mặc dù là bộ tộc có trí tuệ, lại là nửa dị thú thực lực, tử vong về sau, năng lượng trong cơ thể tự nhiên sẽ tiêu tán. Tần Phong ám giáp, băng tinh, kim cương tinh cầu, nhao nhao sinh ra to lớn hấp lực, đem cái kia năng lượng toàn bộ quét sạch, thôn phệ đến Tần Phong thể nội. Nguyên vốn sẽ phải tấn thăng Tần Phong, lực lượng của thân thể lần nữa tăng vọt, B cấp 9, chiến đấu bên trong tấn thăng, khí tức bạo lộ ra, không còn như là trước đó như vậy không chút nào lộ. Nhưng là này khí tức bạo phát đi ra, lại làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. B đoạn, làm sao chỉ là một cái B đoạn năng lực giả? Hắn là ai? Lại có thể giết chết S đoạn long nhân tộc? Tần Phong, hắn là Tần Phong. Một số người nhận ra Tần Phong thân phận, toàn cũng là bất khả tư nghị hét dầm lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,